Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 176. Vẫn thạch không gian, đến, mấy người các ngươi phụ một tay, đem hắn đặt lên xe. Khoảng cách Man Sơn Thành còn có 2 ngày lộ trình. Ly lão giả đạt được Tống Tuyết Mạn mệnh lệnh, hướng về phía 2 tên hộ vệ vẫy tay. 2 tên hộ vệ đem Đoạn Lăng Phong mang lên phụ cận một cỗ xe thú bên trên. Cái này kéo xe không phải mã thất, mà là một loại yêu thú một sừng. Cái này yêu thú một sừng cùng lập tức có chút tương tự. Chân không bình thường thon dài, chạy tốc độ chạy thật nhanh. Dạng này xe thú, tại Phong Diệp Thành cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Dạng này xe thú, cũng không phải là người bình thường có thể điều khiển. Chỉ bằng vào cái này xa hoa xe ngựa. Bởi vậy có thể thấy được đây là một cỗ đại thế lực. Tiểu thư, người vừa rồi tại sao phải cứu người này? Lý Tổng quản trở lại đội xe, hướng về phía Tống Tuyết Mạn hỏi. Người này có chút kỳ quái. Ta tiến vào một khu vực như vậy, cũng không có phát hiện có người. Thế nhưng là người này hắn là thế nào xuất hiện? Việc này không bình thường kỳ quặc. Tống Tuyết Mạn nói đến đây sự tình thời điểm, nàng khuôn mặt là một trận đỏ bừng. Tại đi tiểu trước đó, nàng là dùng linh giác quét một lần 4 phía, cũng không có phát hiện cái gì có thể nhân viên. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong vậy mà quỷ dị xuất hiện tại phụ cận. Cái này khiến nàng không bình thường buồn bực. Hả, cái này nhân thân bên trên có mấy cái túi chữ vật. Không phải hiền lành gì. Tiểu thư vẫn là muốn cẩn thận đề phòng 1-2. Lý Tổng quản hướng về phía Tống Tuyết Mạn dặn dò. Biết, Tống Tuyết Mạn gật gật đầu. Dám ở thú triều bạo phát về sau Phong Diệp Thành người tuyệt đối không phải hiền lành gì. Người khác không biết, nàng có thể là phi thường rõ ràng biết. Tại cái này Phong Diệp Thành trong bạo phát thú triều. Cái này cũng không phải cái gì phổ thông thú triều. Tại cái này thú triều bối hậu có kinh thiên đại âm mưu. Đoạn Lăng Phong nằm tại một chiếc xe ngựa trong. Xe ngựa này không bình thường dễ chịu. Nằm ở bên trong, cơ hồ không cảm giác được bất luận cái gì sóc này. Đoạn Lăng Phong thấy đối phương không có ra tay với hắn. Hắn nhạc thanh tĩnh, đối phương có âm mưu quỷ kế gì hắn tận lực bồi tiếp. Thừa dịp trong khoảng thời gian này hắn thật yên tĩnh dưỡng thương. Nếu là lưu tại này trong bụi cỏ, sinh mệnh không đến mức có nguy hiểm gì. Có thể là có tiềm ẩn nguy cơ. Nếu là này tà ác thế lực đuổi theo, vậy hắn liền gặp nạn. Cái này Tống Tuyết Mạn dự định mang Đoạn Lăng Phong đi. Hắn liền tại chưa từng xuất hiện. Giữa trưa thời điểm, bảo nàng thiếp thân tỳ nữ cho Đoạn Lăng Phong đưa một điểm ăn. Còn có một bình thuốc chữa thương. Buổi chiều thời gian, Đoạn Lăng Phong đã khôi phục một điểm năng lực hành động. Có thể miễn cưỡng chống đỡ làm. Thế nhưng là cánh tay phải vẫn là rủ xuống. Không sử dụng ra được một điểm lực tới. Tay trái có thể miễn cưỡng vận dụng. Ăn cơm uống nước vẫn là có thể. Đoạn Lăng Phong tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết. Thân thể của hắn bị đánh chịu không bình thường rắn chắc. Sức hồi phục cũng phi thường cường hãn. Nếu là người bình thường lời nói, cho dù có thuốc chữa thương, thế nhưng là thụ dạng này thương tổn, hắn cũng phải nằm trên giường cái 10 ngày nửa tháng. Chớ nói chi là một ngày không đến lúc đó ở giữa liền có thể đơn giản hành tẩu. Một ngày này, Đoạn Lăng Phong qua không bình thường nhàm chán. Cũng không có người đến quấy rầy hắn. Hắn cũng vui vẻ thanh nhàn. Không bao lâu hắn liền trên xe ngủ. Mơ mơ màng màng hắn nghe được đội xe bên ngoài tiếng nói chuyện hắn mới biết được đã qua một đêm. Đội xe lại bắt đầu tiến lên. À, chuyện gì xảy ra? Cái này trong đan điền vòng xoáy năng lượng lại xuất hiện. Đoạn Lăng Phong có chút không thể tin. Xoa xoa thái dương huyệt. Tiếp lấy lại dùng linh giác điều tra một dưới đan điền bên trong tình huống. Hôm qua biến mất vòng xoáy năng lượng lần này lại xuất hiện. Ta hôm qua không phải đang nằm mơ. Đây hết thảy đều là thật. Đoạn Lăng Phong hung hăng khẽ cắn môi. Không phải liền là bị sét đánh sao? Có cái gì đại không? Chỉ cần không tiến vào sét đánh phạm vi hẳn là vô cùng an toàn. Đoạn Lăng Phong dùng linh giác xuyên vào đan điền vòng xoáy năng lượng bên trong. Tiếp theo, một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực đánh tới. Trong nháy mắt, Đoạn Lăng Phong liền ý thức có chút mơ hồ. Nháy mắt sau đó, hắn liền tiến vào này trong không gian thần bí. Thật không phải đang nằm mơ. Đây hết thảy đều là thật. Quen thuộc địa điểm, quen thuộc tràng cảnh, Đoạn Lăng Phong nhịn không được cảm khái. Hắn xem chừng, tiến vào cái này thần bí không gian, hẳn là có thời gian hạn chế. Nếu là thời gian không cho phép, trong đan điền chưa từng xuất hiện vòng xoáy năng lượng, hắn là không thể tiến vào cái này thần bí cổ quái không gian. A, Đoạn Lăng Phong không ngừng tiến lên. Tiếp theo, một đạo ngân sắc hồ quang điện bổ tới. Hắn nhịn không được kêu thảm một tiếng. Tiếp theo, Đoạn Lăng Phong liền bắt đầu hắn đau nhức cũng khoái lạc lấy trì luyện thần hồn sự tình. Lần lượt bị sét đánh, Đoạn Lăng Phong là đau nhức cũng khoái lạc lấy. Đây cũng là một loại tu luyện đi. Không trải qua không phải người tra tấn, làm sao có thể trở thành nhất phương cường giả. Ngay tại Đoạn Lăng Phong thích ứng cái này bị sét đánh tiết tấu về sau, cái này trong không gian thần bí truyền đến một cỗ bài xích chi lực. Vòng xoáy năng lượng lần hai xuất hiện, mang theo hắn thân thể cuốn một cái, trực tiếp liền ra cái này thần bí không gian. Đoạn Lăng Phong thân thể khôi phục ý thức. Tiếp theo, lại là một cỗ toàn tâm đau đớn truyền đến. Đoạn Lăng Phong phát hiện, kinh lịch lần này gặp sét đánh, hắn linh giác lại khôi phục không ít. Hắn còn có một loại cảm giác kỳ quái. Nếu là tại nhiều bị mấy lần sét đánh, hắn linh giác thăm dò diện tích nhất định sẽ gia tăng. Kinh lịch một phen lôi điện chi lực tẩy lễ, Đoạn Lăng Phong thần hồn thay đổi thêm ngưng thực. Nếu là hắn hiện khi tiến vào chính mình thức hải, hắn liền phát hiện, hắn đương nhiên thức hải cùng đan điền một dạng, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Tại thức hải trên không, đó là một phiến hư vô chi địa. Giờ phút này lôi vân đền bù, chính là bởi vì có cái này lôi đình chi lực xuất hiện. Này Khô Vinh Ma Tôn đoạt xá mới có thể thất bại. Bởi vì Đoạn Lăng Phong tiến vào này trong không gian thần bí, Đoạn Lăng Phong thần hồn đạt được rèn luyện. Trong thức hải của hắn này phiến lôi vân có loại đẩy ra vân vụ gặp trăng sáng tình thế. Tại Đoạn Lăng Phong trên thân, tuyệt đối là có đại bí mật. Cái kia màu đen vẫn thạch lại xuất hiện. Chẳng lẽ cái này hắc sắc vẫn thạch cũng là này thần bí không gian chỗ? Đoạn Lăng Phong trong đan điền một trận quét hình, hắn phát hiện trong đan điền hắc sắc vẫn thạch. Cái này hắc sắc vẫn thạch tại hắn linh giác nhìn soi mói hóa thành một hạt cát, chậm rãi hóa thành hư vô, biến mất tại hắn cảm giác bên trong. Nếu là Đoạn Lăng Phong thực lực tại mạnh một điểm, hắn liền sẽ phát hiện, hắn nhìn thấy chẳng qua là biểu tượng, không phải chân thực. Cái kia màu đen vẫn thạch vẫn luôn trong đan điền, bởi vì thực lực không bằng cấp bậc kia, hắn phát hiện không, tựa như là hắn nhìn thấy như thế. Có đôi khi con mắt, linh giác hắn nhìn thấy, không nhất định là chân thực, nhìn thấy chẳng qua là một cái đồng hồ tượng. Nhưng có một chút, Đoạn Lăng Phong hắn có thể xác định, cái này thần bí không gian là chân thật tồn tại. Cái này thần bí không gian đối với hắn là có chỗ tốt. Hắn tiến vào cái này thần bí không gian, không ngừng bị sét đánh, hắn có thể thu được không nhỏ chỗ tốt. Cái này trong đan điền vòng xoáy năng lượng thông hướng một chỗ thần bí không gian. Không gian bên trong có lôi đình chi lực tồn tại, mà đan điền ta bên trong vậy mà ẩn giấu đi một khối hắc sắc vẫn thạch. Ta liền gọi ngươi vẫn thạch không gian đi. Không biết, lần sau tiến vào cái này vẫn thạch không gian là lúc nào? Đoạn Lăng Phong tự lẩm bẩm, hắn cho trong đan điền thần bí không gian đặt tên là vẫn thạch không gian. Hắc sắc vẫn trong đá là một chỗ thần bí không gian. Bên trong có lôi đình chi lực cung cấp hắn trì luyện thần hồn. A, không đúng, trong đầu của ta có cái cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Cái này vẫn thạch không gian là chuyện gì xảy ra? Hắn lại là thế nào đến? Thật sự là thật kỳ quái a. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như thạch xanh, thánh giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình.